Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 51, gan lớn, nhìn cái kia trên đỉnh đầu chập chờn không chỉ động tĩnh. Thấy Thôi Vi sợ mất mật, Nhiếp Thu Văn một thân thảo diệp mành, tóc rối bời bu lại, cũng học bộ dáng của nàng hướng đỉnh đầu nhìn. Hiếu Kỳ nói, thôi muội muội, ngươi nhìn cái gì nha? Hắn nói chuyện lúc, cũng nhìn thấy trong bụi cỏ tàn mát đến khắp nơi đều là mộc nhĩ. Lại gặp Thôi Vi Lam tử bên trong còn đựng không ít. Lập tức có chút hiếu kỳ giật một mảnh ra, cầm trên tay xé chơi. Cái này mộc khuẩn lấy ra có làm được cái gì? Thôi muội muội còn nhặt nhiều như vậy. Nghe Nhiếp Thu Văn lời này, Thôi Vi có chút hiếu kỳ. Nhìn hắn lại muốn đưa tay qua đến nhặt, vội vàng vỗ tay hắn một thanh. Đem Lam tử hướng phía sau mình ẩn giấu giấu, ngạc nhiên nói, Nhiếp nhị ca, đây là dùng để ăn à, các ngươi không biết sao, cái này mộc nhĩ từ xưa đến nay hẳn là có thể ăn. Làm sao nghe Nhiếp Thu Văn ý tứ, lại là không biết cái này mộc nhĩ giống như, ở tiền thế Thôi Vi thế nhưng là biết mộc nhĩ giá cả đắt cỡ nào. Mà lại thứ này cực kỳ mỹ vị, bất luận là xào trộn lẫn hay là dùng đến nấu canh. Tư vị kia mà đều tốt uống, nhân công bồi dưỡng đều đã giá cả không ít, huống chi những này hoang dại, hơn xa nhân công bồi dưỡng nhìn thủy linh được nhiều. Ăn, Nhiếp Thu Văn quái khiếu một tiếng, tiếp lấy lại đưa tay bên trong xé một nửa mộc nhĩ ném vào trong miệng nhai nhai. Sai lệch đầu nói, ngược lại là giòn tan, bất quá không có mùi vị gì, có cái gì ăn ngon. Hắn nói xong, lại hứ mấy ngụm. Đem nhai nát mộc nhĩ lại phun ra. Thôi Vi khóe miệng không được đánh đánh, bằng vào nàng một câu. Gia hỏa này cũng dám đem đồ vật hướng trong miệng ném. Vẫn còn không biết rõ cái này mộc nhĩ có thể ăn được hay không tình huống dưới. Cũng thực sự quá lớn mật chút. Thôi Vi còn chưa mở lời nói chuyện. Cái kia toa vương bảo học cũng đi theo từ trong bụi cỏ chui ra. Trong tay nắm một đầu màu xanh nhạt dây thường giống như đồ vật. Còn đang không ngừng giãy giụa, trong miệng hưng phấn nói. Thôi Tam, ngươi nhìn một cái ta bắt được cái gì? Tê, cái kia màu xanh nhạt dây thường xoay bắt đầu chuyển động. Hình tam giác trên đầu một đôi mắt hiện ra hàn quang. Trong miệng còn đang không ngừng lè lưỡi. Thôi Vi lập tức hét lên. Xả A, Tam ca, có xả A. Bây giờ chính là giữa hè mùa, có xà cũng không kỳ quái. Thậm chí tại Thôi gia trong viện, Thôi Vi còn chứng kiến quá hạn thường vặn vẹo thái hoa xà. Bất quá gặp Vương Bảo Học bắt lấy đầu này màu xanh xà. Lại là khiến Thôi Vi toàn thân nổi da gà loạn xông lên. Vương Bảo Học nhìn Thôi Vi thét lên, cười ha hả đem cái kia còn đang giãy giụa không thôi thanh xà đưa tới Thôi Vi trước mặt. Một bên cười nói. Thôi muội muội, ngươi thích không? Ta đưa ngươi đi. Thôi Vi gần nhìn cái kia đầu rắn. Mí mắt co rúm đến càng là lợi hại. Tiện tay nhặt được cái trà cây liền hướng Vương Bảo Học đập lên người. Lấy ra, ta không muốn. Vương Bảo Học lãnh bất phương bị nàng đánh, dọa đến nhẹ buông tay. Bị hắn bắt được thanh xà lập tức tìm cái khe hở liền hướng trên mặt đất chui. Nhiếp Thu Văn vội vàng đi qua một tay lấy đuôi rắn dẫm ở. Thừa dịp cái kia xà xoay đầu lại đến muốn cắn hắn lúc. Một tay lấy đầu rắn ngát, lúc này mới đứng dậy. Bất mãn nói, thôi muội muội, ngươi không muốn thì thôi vậy. Nhưng cũng không thể đưa nó thả chạy à. Thật vất vả bắt được một con. Nếu là chạy rất đáng tiếc. Nữ nhân quả nhiên là nữ nhân. Nhát gan như vậy, lúc nói chuyện. Trên đỉnh cây truyền đến một trận vang động, Thôi Kính Bình tựa vào thân cây thân thể, xùy lưu, liền theo thân cây tuột xuống. Cái này thật sự là quá làm loạn. Thôi Vi sắc mặt xanh trắng giao thoa. Thế giới này thực sự quá nguy hiểm. Mấy tên này ngày bình thường nhìn không ra. Không ngờ tới đều là như thế này gan to bằng trời. Liền rắn độc cũng dám bắt tới chơi. Dạng này mấy người góp cùng một chỗ. Khó trách ngày bình thường Dương Thị không yên lòng Thôi Kính Bình lên núi đến. Thôi Kính Bình nghe được dưới cây động tĩnh, lúc này mới tranh thủ thời gian tuột xuống, rất sợ muội muội gặp nguy hiểm. Ai ngờ vừa về đến liền thấy Nhiếp Thu Văn trong tay nắm vuốt thanh xà. Lập tức hoảng sợ nói. Trúc Diệp Thanh A, các ngươi chỗ nào tìm? Lúc nói chuyện, một bên cạnh đưa tay tới đẩy đẩy đầu rắn. Cái kia xà lập tức không vui. Từng cái đưa nó dắt lấy chơi đâu. Hé miệng liền muốn hướng Thôi Kính Bình cắn qua tới. Cái kia hai viên sáng loáng răng nanh thấy Thôi Vi toàn thân ứa ra nổi da gà. Thôi Kính Bình cũng không sợ, tiện tay nắm cây thảo liền hướng miệng rắn bên trong đâm. Chọc cho cái kia xà thẳng thè lưỡi. Hết lần này tới lần khác bị Nhiếp Thu Văn bắt đến lao. Dãy giụa không thoát, tình cảnh này thấy Thôi Vi phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mấy người này thật sự là quá nguy hiểm, liền Thôi Kính Bình đều như vậy không đáng tin cậy. Nghĩ đến Nhiếp Thu Văn nói muốn gặp sói. Thôi Vi không dám lưu lại nữa. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ sợ Dương Thị sẽ không nhớ ra được là nàng mở miệng để nhóm người mình ra tới chơi. Vừa có sự tình, đầu một cái chỉ sợ cũng muốn đem trướng tính tới trên đầu nàng. Tam ca, cái này trong rừng có xà a. Chúng ta trở về đi, dù sao Mộc Nhĩ đều hái dạng này một đại lam. Xem chừng chỉ sợ đều có 7-8 cân. Lại thêm cái kia mấy chồng cắt bỏ thanh chuối tiêu, lấy có hái một chút linh linh toái toái rau dại, đem lam tử đều tràn đầy. Chuyến này cũng không tính là hư tới. Cái này trong rừng một chút sâu gióm liền không nói. Bây giờ liền rắn độc đều có. Thôi Vi nơi nào còn dám lưu lại, lại chơi mà một hồi đi. Thôi Kính Bình không muốn trở về. Hắn thật vất vả mới có thể đi vào sơn một chuyến. Mà lại là phụ mệnh ra, không phải trộm đi, cơ hội càng là khó được, bởi vậy còn nghĩ ở lâu một trận. Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người liền càng không cần phải nói. Cũng không chịu đi, mấy người riêng phần mình hướng trong rừng chui, một hồi leo cây móc móc tổ chim, một hồi bắt chút xà trái cây, thấy Thôi Vi trở nên đau đầu, một cái Thôi Kính Bình đã đủ để người đau đầu. Càng đừng đề cập còn muốn tăng thêm Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học cái này hai tiểu tử. Góp cùng một chỗ quả thực là để cho người ta phát điên. Thôi Vi lại không có thể tự mình một người đi trước. Nàng lúc đi vào cùng Thôi Kính Bình bọn người cùng một chỗ. Trở về lại không biết đường. Chỉ có thể đi theo mấy người lại tiếp tục hướng trên núi đi. Mặc dù lại hái không thiếu đồng tây. Nhưng vượt đi vào trong Thôi Vi vượt sợ hãi. Trong rừng rậm đồ vật mặc dù nhiều, nhưng thỉnh thoảng nghe được gió thổi cỏ lay lại để người sợ hãi trong lòng. Nhất là nghe nói bên trong có sói, bốn phía còn truyền đến không biết tên động vật tiếng kêu. Thôi Kính Bình bọn người càng ngày càng hưng phấn, Thôi Vi nhưng là càng ngày càng sợ hãi. Phí sức mang theo một cái lam tử, giật giật Thôi Kính Bình tay nói, Tam ca, chúng ta trở về đi. Nàng lúc nói chuyện, cách Nhiếp Thu Văn xa chút, tiểu tử này một đường không biết nắm nhiều ít đầu xà ở trên người. Chuyên môn một đường cầm cái túi chứa vào treo ở trên eo. Cái kia ngọ nguậy tình cảnh, nhìn thấy người tê cả da đầu. Nàng nói muốn trở về đều nói đến mấy lần. Thôi Kính Bình nhìn nàng bộ dạng này, cũng không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Hưng phấn trong lòng hơi giảm cởi một chút. Quay đầu nhìn xem Nhiếp Thu Văn hai có người nói, muội muội ta sợ, nếu không, liền đi về trước a. Vương Bảo Học không nói gì, quay đầu nhìn Nhiếp Thu Văn một chút, Nhiếp hai lập tức liếc mắt, cao hứng bừng bừng nói, thôi Tam, vừa tới liền muốn về, thôi muội muội là nữ nhân, ngươi chẳng lẽ lại cũng là đàn bà mà rồi. Lúc trước hắn bị Thôi Kính Bình một câu đàn bà mà ngăn chặn. Bây giờ đem câu nói này trả lại hắn, lập tức trong lòng sảng khoái đến cùng cái gì giống như. Thôi Kính Bình nghe hắn nói như vậy, lập tức hướng hắn giương lên nắm đấm. Nhiếp hai, tiểu tử ngươi có phải là nghĩ bị đánh? Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.